Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, Nhiễu Kiếm Thức. Chương 135, Nhiễu Kiếm Thức. Duyên Khang Quốc Sư xuất hiện tại Thái Học Điện trước. Cười nói, Đại Tế Tử, như vậy ta liền đi qua giới hạn. Phụ Nguyên Thanh cùng sau lưng hắn, bốn phía dò xét, khẽ nhíu mày. Cái nào mới là tiểu sư đệ của ta? Tần Mục giải khai Thái Hậu nương nương trên người thiên cơ độc. Hắn mượn lỗ sâu đục nhìn thấy Tần Mục tướng mạo. Người ở đây quá nhiều. Hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không ra Tần Mục vị trí. Thiếu niên tổ sư cười nói. Ngươi nguyên bản thỉnh thoảng đến đây làm quốc tử giám. Cho sĩ tử giảng bài. Chỉ là mấy năm gần đây không đến. Tính không được đi qua giới hạn. Xin mời, Duyên Khang quốc sư đi đến trước bậc thang, nhìn chung quanh một tuần, nói, Đại Tế Tử thịnh tình không thể chối từ. Hôm nay ta khai đàn giảng kiếm, chỉ nói hai ngày, không nói mặt khác. Bá Sơn Tế Tử nhỏ giọng thầm thì nói, không phải ba ngày sao? Thiếu niên tổ sư liếc nhìn hắn một cái, đạo môn chắn ta Thái Học Viện môn hộ. Chỉ chắn ba ngày, hiện tại đã qua nửa ngày. Quốc sư nếu là giảng ba ngày, món ăn cũng đã lạnh. Bá Sơn Tế Tử thở dài. Quốc sư dùng tài đến giảng bài, lại chỉ có thể nói nhiều hai ngày. Thật sự là việc đáng tiếc. Quốc sư tự mình bắt đầu bài giảng, tương đương với Đại Lôi Âm Tự Như Lai giảng kinh. Đạo môn đạo chủ truyền pháp, Thiên Ma giáo giáo chủ thụ nghiệp quán đỉnh. Sao mà khó được? Duyên Khang quốc sư chậm chậm dạo bước, từ trên bậc thang đi xuống, thản nhiên nói, cái gì gọi là kiếm? Kiếm phải chăng bị định hình bị định tính? Ta sâu xem thường, có người nói kiếm có ngàn vạn chiêu thức, cũng có người nói kiếm chỉ có 14 chiêu. Đâm, chống, vân, chém, bổ, điểm, băng, treo, vẩy, bôi, quét. Đỡ, đột, hoa, lời lẽ sai trái vậy. Hắn đi xuống, để phía dưới rất nhiều sĩ tử bỗng cảm giác áp lực. Phảng phất một thanh kiếm vô cùng sắc bén treo cao tại đỉnh đầu của bọn hắn. Đem bổ chưa bổ, loại kia vô cùng khí thế tựa hồ muốn xé mở thân thể của bọn hắn. Linh thai của bọn hắn, ý thức của bọn hắn, hồn phách của bọn hắn. Kiếm nếu là bị cố định, vậy liền không còn là đạo. Đại đạo vô biên, há có thể chỉ có 14 chiêu. Hắn từng bước một bước dưới, cỗ áp lực kia càng ngày càng mạnh. Thanh âm lại bình bình đạm đạm. Đột nhiên thanh âm của hắn phảng phất từng ngụm lợi kiếm đâm vào màng nhĩ mọi người. Kiếm, vì sao không thể là thanh âm? Kiếm vì sao không thể là ánh sáng? Vì sao không thể là xác? Vì sao không thể là nguyên khí? Vì sao không thể là một ánh mắt? Ánh mắt của hắn từ phía dưới rất nhiều sĩ tử trên mặt đảo qua. Không biết bao nhiêu sĩ tử nhịn không được nhao nhao rút kiếm. Giơ kiếm liền cản, lại cái gì cũng không có ngăn trở. Không khỏi cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Duyên Khang quốc sư mỉm cười nói. Như vậy xem ra. Kiếm hay là chỉ có 14 chiêu sao? Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Thế mới biết Duyên Khang quốc sư lợi hại. Thôn trưởng dạy hắn 14 chiêu cơ sở nhất kiếm thuật. Tần Mục đem những cơ sở kiếm thuật này hóa thành số lượng. Bất kỳ cái gì kiếm chiêu, hắn chỉ cần nhìn qua một lần đều có thể phục hồi như cũ. Lúc ấy, Tần Mục coi là đây cũng là kiếm cực hạn. Mà bây giờ, Duyên Khang quốc sư hiển nhiên tại trên cơ sở kiếm pháp truyền thống đường lối sáng tạo. Đối với truyền thống kiếm pháp tiến hành phát triển, suy nghĩ của hắn càng khoáng đạt. Bởi vậy đã sáng tạo ra cơ sở kiếm thức ngoài 14 cơ sở kiếm thức. Phi phàm thành tựu, khó trách là đệ nhất nhân dưới thần. Tần Mục trong lòng tán thưởng không thôi. Duyên Khang quốc sư tư duy quá vượt mức quy định. Hoặc là không thể nói là vượt mức quy định, mà là hắn thôi động thời đại tại tiến về phía trước. thôi động thần thông đạo pháp tại tiến về phía trước. Thôi động thời đại này người tiến về phía trước. Cho nên ta tại trên cơ sở 14 chiêu cơ sở kiếm thuật. Lại mở ra mấy chiêu. Hai ngày này, ta liền dạy các ngươi mấy chiêu kiếm thuật cơ sở nhất này. Mặt khác kiếm thuật, một mực không nói. Duyên Khang quốc sư dừng bước lại, nụ cười trên mặt biến mất, thần sắc nghiêm nghị, bất quá trước đó, ta muốn các ngươi quên kiếm hình thái. Kiếm có thể là ánh sáng, có thể là âm thanh, có thể là sắc, có thể là ánh mắt, cho nên kiếm không cần hình thái cố định, nó có thể dài chừng lấy ngắn, có thể cứng rắn cũng có thể mềm mại, có thể từ bất kỳ một cái nào góc độ công kích. Các ngươi có thể quên kiếm hình thái, liền có thể học tập kiếm pháp của ta. Kiếm pháp của ta chiêu thứ nhất, quấn, đầu ngón tay hắn khẽ động, lập tức vô số tinh tế như là kiếm quang nguyên khí tuôn ra. Hóa thành một đạo kiếm trụ đâm về đằng trước, đây cũng là quấn, đây là chiêu thức trong đại lục hợp kiếm pháp. Thoạt nhìn là đâm, nhưng kỳ thật kiếm trụ là do vô số đạo kiếm quang quấn quanh mà thành. Những kiếm quang này đang không ngừng lưu động, không ngừng biến ảo vị trí. Tần Mục đã từng trên người Khuất Bình gặp qua tương tự kiếm pháp. Bất quá Khuất Bình thi triển ra là bổ, đâm cùng bổ, nhìn đều là cơ sở kiếm chiêu, nhưng là tạo thành cơ sở kiếm chiêu nội tại lại là Duyên Khang quốc sư nhiễu kiếm thức. Nhiễu kiếm thức cùng triền kiếm thức trong 14 cơ sở kiếm thức hay là có chỗ khác biệt? Triền kiếm thức là chuôi kiếm phát lực, cuốn lấy đối phương binh khí, mà nhiễu kiếm thức tụ tập lực lượng, bắn ra một đòn kinh thiên động địa. Duyên Khang quốc sư thi triển nhiễu kiếm thức, cùng Khuất Bình điểm khác biệt lớn nhất chính là kiếm trụ của hắn mỗi một thanh kiếm biến hóa khác. Biệt, mà Khuất Bình khống kiếm, mỗi một thanh kiếm biến hóa giống nhau. Cho nên bị Lâm Hiên đạo tử lấy phất trần làm kiếm chỗ đánh bại. Nếu như đổi lại Duyên Khang quốc sư, đủ để ngăn trở Lâm Hiên đạo tử phất trần. Không chỉ có như vậy, Duyên Khang quốc sư một kiếm này theo Tần Mục là một cái chỉnh thể. Kiếm trụ của hắn là do vô số đạo kiếm quang tạo thành. Mỗi một đạo kiếm quang đều là một cái cá thể, nhưng là hắn một kiếm đâm tới. Lại là một cái chỉnh thể, muốn phá giải hắn một kiếm này liền nhất định phải đang đối kháng với kiếm trụ lúc vượt trên kiếm. Trụ uy lực mới có thể phá giải trong kiếm trụ mỗi một đạo kiếm quang. Lâm Hiên đạo tử dùng để thủ đoạn đối phó với Khuất Bình. Dùng để đối phó hắn căn bản vô dụng. Duyên Khang quốc sư cơ sở, giống như ta vững chắc, so Lâm Hiên đạo tử còn muốn vững chắc một chút. Tần Mục sợ hãi thán phục, tại sao có thể có loại tồn tại này? Quả thực là một tôn thiên thần. Duyên Khang quốc sư tại trên bậc thang tinh tế giảng giải nhiễu kiếm thức phát lực bí quyết. Giảng cực kỳ cẩn thận, cho Tần Mục cảm giác phảng phất là thôn trưởng đang dạy hắn kiếm thuật đồng dạng. Nhiễu kiếm thức là đối với cơ sở kiếm thuật kéo dài. Tần Mục 14 chiêu cơ sở kiếm thuật đã vô cùng vững chắc. Mà lại trải qua thôn trưởng dạy bảo, hắn học tập cái này nhiễu kiếm thuật cũng không khó khăn. Một chút liền rõ ràng, nói chuyện liền minh, nghe được như si như say. Nhưng đây chỉ là hắn, những người khác nghe được Duyên Khang quốc sư giảng giải đều là đang khổ cực suy tư. Có dứt khoát không suy tư, mà là dụng tâm ghi khác, còn có lấy nguyên khí khống bút. Phi tốc ghi chép lại Duyên Khang quốc sư lời nói, dự định sau này từ từ lĩnh hội, có thể làm trận nghe hiểu đồng thời tìm hiểu thấu đáo. Dù sao vẫn là số ít, phần lớn người đều là mờ mịt thần thái. Duyên Khang quốc sư kể xong nhiễu kiếm thức, nói, chư vị sĩ tử, các ngươi có thể thi triển một lần, rất nhiều quốc tử giám, bí thư giám. Cùng tế tửu nhau nhau giữ vững tinh thần, bọn hắn vừa rồi cũng đang nghe giảng, nghe đến mê mẩn, bất quá bây giờ không thể không giữ vững tinh thần. Ánh mắt rơi vào phía dưới hơn ngàn vị sĩ tử trên thân. quốc sư để bọn hắn thử kiếm, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút những người này phải chăng có đáng giá chú ý nhân vật. Người ngộ tính mạnh, khẳng định phải chọn lựa ra, chờ đợi hai ngày sau đi cùng Lâm Hiên đạo tử quyết đấu. Thái học điện trước, từng cái sĩ tử bắt đầu vụng về nếm thử, ý đồ lấy nguyên khí của mình hóa thành kiếm khí, thi triển nhiễu kiếm thức. Có người khống chế không nổi từng đạo kiếm khí, nguyên khí băng tán, bốn phía vọt tới, suýt nữa làm bị thương bên người sĩ tử, gây nên một mảnh rối loạn. Cũng có người tụ khí làm kiếm trụ, nhưng là điều khiển kiếm khí đồng tâm xoay tròn lúc lại chết sống chuyển bất động. Đi thẳng về thẳng, cũng không ít thần thông giả đã học qua Thái học viện dạy đại lục hợp kiếm pháp. Đại lục hợp kiếm pháp bản thân chính là Duyên Khang quốc sư sáng tạo. Bọn hắn học qua, tự nhiên khiến cho ra dáng. Còn có mấy người đạt được Duyên Khang quốc sư chỉ điểm. Kiếm pháp nâng cao một bước, mặc dù không thể đạt được nhiễu kiếm thức tam muội, nhưng uy lực so lúc trước tăng lên rất nhiều. Cũng có người cực kỳ thông minh, dù chưa học qua nhiễu kiếm thức, nhưng đạt được chỉ điểm đằng sau, lại cũng tìm hiểu ra trong đó mấy phần ảo diệu, đem kiếm trụ thi triển đi ra. Cứ việc kiếm pháp biến hóa còn tối nghĩa, nhưng một lần sau một lần linh hoạt, Tần Mục cũng tại nếm thử thi triển nhiễu kiếm thức. Bất quá hắn lập tức nhíu chặt lông mày, ngơ ngác nhìn chính mình, nguyên khí tia. Người khác nguyên khí nhỏ như sợi tóc, cho nên thi triển ra kiếm trụ lúc, kiếm trụ là do vô cùng mảnh khảnh kiếm khí tạo thành, mà ngục khí tia của hắn lớn bằng cánh tay, dùng như thế thô, nguyên khí tia, thi triển nhiễu kiếm thức. Như vậy hình thành kiếm trụ sẽ có to hơn. Thiếu niên lung lay đầu, như thế thô kiếm trụ, đã không phải là kiếm trụ, mà là kiếm phong. Một tòa do kiếm khí tạo thành sơn phong đã đâm đi. Nguyên khí của ta mặc dù hùng hậu, nhưng cũng không có hùng hậu đến loại trình độ này. Dạng này kiếm phong, ta thi triển không tới. Tần Mục bên người, cho dù là tiểu hồ ly cũng tại hữu mô hữu dạng học nhiễu kiếm thức. Vệ Dung, Vân Khuyết đám người đã nếm thử để kiếm khí xoay tròn. Linh Dục Tú cùng Thẩm Vạn Vân tiến bộ nhanh nhất, duy chỉ hắn đang ngẩn người. Sau một lúc lâu, Tần Mục thử nghiệm thả ra một đạo to bằng cánh tay, nguyên khí tia. Thầm nghĩ, nếu không được, như vậy ta có hay không có thể dùng nhiễu kiếm thức đem nguyên khí tia của ta phân giải. Hắn nghĩ tới liền làm, lập tức tràn đầy phấn khởi thử nghiệm dùng Duyên Khang quốc sư truyền thụ cho phương pháp phân giải. Nguyên khí tia của mình, nguyên khí của hắn hùng hồn cường tráng, mà lại cực kỳ tinh thuần, khó mà luyện khí thành tia, nhất là tu luyện đan tâm quyết đằng sau, nguyên khí càng tinh thuần, người trong thôn cũng đều không có dạy qua hắn như thế nào luyện khí thành tia. Bởi vì kiếm thuật cao nhất chính là thôn trưởng, mà thôn trưởng chỉ dạy hắn một chiêu kiếm pháp 14 chiêu kiếm thức. Mặt khác một mực không hỏi, mặc cho Tần Mục nguyên khí tia khỏe mạnh trưởng thành. Tần Mục lần này cũng là trong đầu hiện lên một tia linh quang, cảm thấy dùng nhiễu kiếm thức đến luyện khí thành tia nhất định sẽ có sở thành. Duyên Khang quốc sư truyền nhiễu kiếm thức hoàn toàn chính xác, tinh diệu phi thường. Rất nhanh hắn liền bắt được bí quyết, lộ ra nét mừng. Thái học điện trước, thiếu niên tổ sư ánh mắt rơi trên người Tần Mục, không khỏi khẽ nhíu mày. Tiểu tử ngu ngốc này không đi học kiếm thuật, trong đó chơi đùa một cây gậy làm cái gì? Cách đó không xa Thẩm Vạn Vân nhìn thấy Tần Mục nguyên khí cây gậy, lộ ra dáng tươi cười. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là ngộ tính lại bình thường, kém xa ta. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên cuồng hỉ, cười ha ha, thanh âm như sấm, vang vọng toàn trường. Thành, rốt cục thành, trời xanh có mát, ta rốt cục luyện thành nguyên khí tia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.